Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, có chút ý tứ. Cùng Thanh Đồng Tiên Điện nhân quả nhân vật lớn nhất chỉ có một cái. Đó chính là danh xưng từ xưa đến nay tài tình đệ nhất ngoan nhân đại đế. Đại đế hai hai không gặp gỡ. Mỗi một cái đều là riêng phần mình thời đại tột cùng nhất nhân kiệt. Tìm khắp trên trời dưới đất không có đối thủ. Một mình tịch mịch vạn cổ. Mỗi một cái cũng là có thể để thần chi cúi đầu. Dám hoành kích chân tiên tồn tại. Bọn hắn xưa nay sẽ không chịu thua. Sẽ không cho là tự thân không bằng người khác. Bọn hắn mãi mãi cũng có vô địch lòng tin. Nhưng dù vậy, ngoan nhân đại đế y nguyên có từ xưa đến nay tài tình đệ nhất tiếng khen. Đó cũng không phải là thổi phồng. Có thể bị đông đảo đại đế ngầm thừa nhận, liền đã chứng minh tồn tại. Lưu truyền trên thế gian về ngoan nhân đại đế ghi chép cũng không nhiều. Cho dù Đường Huyền Minh cũng không đến quá nhiều, nhưng chỉ vẻn vẹn là giải rác mấy thì chân thực lịch sử ghi chép liền đã có thể làm cho vô số người khâm phục. Lấy một kẻ phàm nhân chi thân trở thành đại đế, từ cổ đến nay có thể làm được điểm này đều không có mấy người. Đại đế thể chất tại vũ trụ ở giữa đã trên trời dưới đất vô địch. Nhưng kia là bởi vì bọn họ là đại đế, trở thành đại đế trước đó. Bọn hắn không phải đứng đầu nhất huyết mạch, nhưng bình thường cũng là có thể tại một cái tinh vực ở giữa tiếng tăm lừng lẫy vương thể, thần thể. Bằng không thì bọn hắn cũng không có cách nào đi đến con đường của đại đế. Trải qua đáng sợ nhất ma luyện, con đường của đại đế bên trên bình thường phổ thông đều là tương đối mà nói. Nhất, phổ thông, nhân vật tại riêng phần mình trong tinh vực đều là quét ngang một phương đỉnh. Tiêm thiên kiêu, mà chỉ có ngoan nhân đại đế là một ngoại lệ. Nàng là phổ thông đến không thể phổ thông hơn phàm nhân. Thậm chí phổ thông đến không có cách nào tu hành. Nàng là phiến thiên địa này ở giữa ức vạn năm đến không ngừng bị người thu hoạch chúng sinh. Ai cũng không nghĩ ra dạng này một cái tiểu nữ hài bình thường sẽ đi đến cuối cùng. Đi đến nhân sinh đỉnh phong nhất, trở thành một vị đại đế. Đồng thời trên con đường của đại đế đi ra ngoài rất xa. Khai sáng bất diệt thiên công. Đem phàm thể lột xác thành từ trước tới nay cường đại nhất cùng thể chất đặc biệt một trong hỗn độn thể. Sau đó lão niên lại tại hỗn độn thể cơ sở bên trên tiến thêm một bước. Đi ra mới một đoạn nhân sinh. Liên tiếp ở giữa phiến thiên địa này sống ra đệ tứ. Trước mắt đang ở tại bất tử không sinh cảnh giới bên trong. Thời gian đều đối với nàng không có ảnh hưởng. Sẽ không để cho nàng chết đi, trở thành phiến thiên địa này ở giữa đặc thù nhất đại đế. Cũng là cách thành tiên gần nhất tồn tại, tại nàng chỗ 5 tháng bên trong, lấy lực lượng một người khai sáng ra có thể đối kháng sử thượng đỉnh phong nhất thời kỳ đế tôn cái. Kia một thời đại 9 đại thiên tôn vô thượng tuyệt học. Mà 9 vị thiên tôn khai sáng ra 9 loại tuyệt học đến nay ở trong thiên địa vẫn là nhất là tuyệt đỉnh gần tiên tuyệt học, là tất cả mọi người đều theo đuổi cửu bí. Nhất làm cho Đường Huyền Minh cảm thấy xúc động chính là ngoan nhân đại đế cái kia quán triệt một đời lời nói. Không vì thành tiên, chỉ vì tại hồng trần bên trong chờ ngươi trở lại. Đối mặt dạng này một vị truyền thuyết nhân vật tầm thường, Đường Huyền Minh không dám có chút buông lỏng. Hắn đem trạng thái tăng lên tới đỉnh phong nhất. Một chút linh quang ở trong dòng sông thời gian lội thật nhanh. Phảng phất qua một nháy mắt, lại phảng phất qua vạn cổ. Hắn cảm giác hình tượng cuối cùng dừng lại. Một tôn thân mang áo trắng, mang theo mặt nạ quỷ tồn tại đứng bình tĩnh tại thanh đồng bên trong tiên điện. Bình tĩnh cùng Đường Huyền Minh đối mặt, mặt quỷ giống như khóc giống như cười. Phía trên đã có nước mắt. Lại có động tác mỉm cười, nhìn lên để người cảm thấy quái dị mà vặn vẹo. Tôn kia áo trắng tuyệt thế nhân vật dưới chân, một tôn vô thượng uy nghiêm cùng đại đế khí tức thi thể hoành nằm ở đó. thi thể đã chia năm xẻ bảy, nhưng cái kia loại đáng sợ khí cơ y nguyên để cả phiến thiên địa xúc động. Áo loáng tuyệt thế nữ đế đều thân trắng tinh óng ánh, trần trụi hai chân, đứng ở trong đó, lại không nhiễm chút nào bụi bặm. Đường Huyền Minh nhìn thấy cảnh tượng như vậy thời trong lòng đều là run lên. Về Thanh Đồng Tiên Điện truyền ngôn có rất nhiều, mà hắn vừa lúc biết một chút. Thời kỳ thượng cổ, một vị tuyệt đỉnh đại thánh, thậm chí có thể là càng mạnh tồn tại từ Thanh Đồng bên trong tiên điện gánh vác ra một cỗ thi thể. Bị các đại thế gia cùng thánh địa cho rằng tôn kia thi thể có thể là chân tiên. Bởi vì vị kia tuyệt đỉnh đại nhân vật đi ra Thanh Đồng Tiên Điện về sau liền niết bàn. Không chịu nổi cái kia đã chết đi nhân vật vô thượng nhục thân bên trong ẩn chứa sát cơ. Về tôn kia thi thể, có rất nhiều suy đoán. Đường Huyền Minh cho rằng, cái kia hẳn là ngoan nhân đại đế sống ra lại một đời. Nhưng cùng lúc cũng có mặt khác truyền ngôn. Thanh Đồng bên trong tiên điện tựa hồ có hai tôn tồn tại thi thể hòa khí cơ. Tôn kia thi thể có thể là một vị khác vô thượng tồn tại bị ngoan nhân đại đế chém giết. Vô luận là điểm nào nhất, đều chứng minh ngoan nhân đại đế đã đứng ở trong nhân thế đỉnh phong nhất. Từ hiện tại ngoan nhân đại đế trạng thái đến xem, nàng đã có thể đủ hoàn hảo không chút tổn hại chém giết một vị ở vào đỉnh phong đại đế. Khắp du dòng sông thời gian, vị kia mang lên mặt nạ, đều để Đường Huyền Minh cảm thấy phong hoa tuyệt đại dung mạo cử thế vô song nữ tử môi anh đào khẽ. Mở, đối mặt có thể tự do tự tại tại thời gian nơi trốn bên trong hành tẩu nhân vật. Nàng đều bình tĩnh mà lạnh nhạt, không có thanh đế cái kia loại muốn đánh với chân tiên một trận khí phách. Cũng không có A-di-đà Phật cái kia giống nhau tuyệt thế một kích. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng tư thế này ngược lại càng khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên. Thanh đế cùng A-di-đà Phật là nhầm cho rằng Đường Huyền Minh là một vị chân tiên. Bọn hắn thân là đại đế kiêu ngạo để bọn hắn kích động. Muốn cùng Đường Huyền Minh tranh cao thấp một hồi, nhưng ngoan nhân đại đế liền không hề bận tâm. Bình tĩnh cùng Đường Huyền Minh đối thoại, đối mặt hư hư thực thực chân tiên cấp bậc nhân vật. Nàng giống như cũng không cảm thấy ngạc nhiên cùng kinh ngạc. Tựa hồ đang nhìn một người bình thường, cả phiến thiên địa có thể làm cho nàng động dung đồ vật tựa hồ cũng không nhiều. Đối mặt dạng này tư thái ngoan nhân đại đế, Đường Huyền Minh nhất thời thế mà trầm mặc, không biết nên như thế nào mở miệng. Với tư cách loạn cổ thời kỳ trong bóng tối che chở hoang thiên đế nhân vật tuyệt đỉnh, tiếp nhận hoàn chỉnh được tươi thời kỳ cổ tuyệt đỉnh đại nhân vật thiên công nhân vật. Hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra ngoan nhân đại đế trạng thái. Ngoan nhân đại đế đã đi tại trước nay chưa từng có con đường bên trên. Không có người quấy nhiễu, ngoan nhân đại đế tại không lâu sau đó cũng có thể trở thành chân tiên. Hắn xuất ra tiên cổ thời kỳ vô thượng thiên công ngược lại sẽ là một loại quấy nhiễu. Nhìn thấy thời kỳ này ngoan nhân đại đế thứ nhất mắt hắn liền có thể xác định. Vốn là muốn dùng vô thượng thiên công với tư cách hối đoái kế hoạch xem như thất bại. Thật là không vì thành tiên, chỉ vì tại hồng trần bên trong chờ ngươi trở lại. Trong lòng cảm thán, Đường Huyền Minh y nguyên rất có lòng tin. Hắn còn có bước kế tiếp. Cũng là mấu chốt nhất hối đoái điều kiện, hắn tin tưởng ngoan nhân đại đế nhất định sẽ đồng ý. Đó chính là ngoan nhân đại đế trong lòng mấu chốt nhất cái kia tiết. Vị kia để hắn kiên định không hối hận đạp lên con đường tu hành ca ca. Vị kia sớm đã chết đi ca ca, tới đây cần làm chuyện gì? Vì ngươi thiên tâm ấn ký mà tới, Đường Huyền Minh cố ý không có nói thẳng. Muốn đem hắn bức cách nhổ cao một chút, dù sao hắn là từ dòng sông thời gian bên trong mà đến. Liền chênh lệch ở trên mặt chân dung tiên hai chữ, trước đó hắn dùng cái này xáo lộ nói chuyện, thanh đế mặc dù tức giận, lại cũng thành công đem hắn bức cách bạt thăng đến cực cao tình trạng. Hắn cảm thấy đối với ngoan nhân đại đế cũng hẳn là dùng một chiêu như vậy. trước muốn đem thực lực lưng cảnh thiên hoa bay loạn thổi bên trên một phen. Dùng nhất kình bảo lời nói để ngoan nhân đại đế rung động một phen. Tiếp xuống mới tốt ra điều kiện, lấy đi một vị ở vào tột cùng nhất thời kỳ đại đế thiên tâm ấn ký. Đối với bất luận một vị nào đại đế đến nói đều là to lớn khiêu khích. Đồng thời cũng là một loại kịch liệt rung động, đầy đủ để Đường Huyền Minh lập xuống đầy đủ bức cách. Có thể sự tình giống như không có theo Đường Huyền Minh dự liệu đi phát triển. Cái kia ngươi tới quá muộn, ta sớm đã không cần cái kia không có vật hữu dụng. Ngoan nhân đại đế bình tĩnh nói nhỏ, Đường Huyền Minh kinh ngạc đi cảm ứng. Thình lình phát hiện, phiến thiên địa này ở giữa thật không có ngoan nhân đại đế thiên tâm ấn ký. Đáy lòng của hắn lập tức trầm xuống. Nàng đã đi ra một bước này, hoàn toàn không cần thiên tâm ấn ký. Thiên tâm ấn ký đối với nàng mà nói ngược lại là một loại cản tay. Nàng thật muốn thành tiên. Đối mặt cái này loại ngoài ý liệu tình huống, Đường Huyền Minh trên mặt một mảnh yên tĩnh, đáy lòng lại có chút hỗn loạn, đang tổ chức một cái ngôn ngữ, chuẩn bị tiếp tục lắc lư, lại phát hiện ngoan nhân đại đế rời bước hướng về phía trước, nhẹ nhàng nâng tay phải lên, vô thanh vô tức ở giữa, bên người nàng xuất hiện 9 vị cùng nàng giống nhau như đúc nhân vật. 9 vị nhân vật vô thượng khí tức hợp thành một thể. Một khắc này, Đường Huyền Minh cảm thấy chân tiên khí tức, dòng sông thời gian cũng bắt đầu nổi lên to lớn gợn sóng. Con kia thon dài trắng tinh tay một chút xíu xâm nhập dòng sông thời gian. Chậm rãi đụng vào hướng Đường Huyền Minh, bên tai thì vang lên ngoan nhân đại đế bình tĩnh lời nói. Có thể nghịch chuyển dòng sông thời gian. Tại Trường Hà ở giữa du tàu, hoàn toàn chính xác có chút ý tứ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN